Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 72, trực tràng Trác Ôn. Phong Trạch Viêm nghe thấy những lời này thời điểm, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy phát dồ Trác Ôn phương thức? Sủng vật bệnh viện đám người kia quả thực chính là ma quỷ. Quan trọng nhất là, một đám gia hỏa dựa vào cái gì dùng cái kia đồ chơi cho hắn. Cho hắn chắc nhiệt độ cơ thể. Hắn đồng ý ư, Hắc Miêu mặt mũi tràn đầy chướng hồng, hổn hển, toàn thân tạc mao, meo meo ngao một tiếng tức giận đánh về phía tiểu hộ sĩ. Cũng không biết lúc này, Hắc Miêu thân thể nho nhỏ không nên như vậy đại khí lực. Tự liên trong ngày thường nhảy cao không thế nào lưu loát tiểu ngắn chân. Phảng phất đều ở đây một khắc đột phá cực hạn, trực tiếp theo Tống Miên Miên trên chân nhảy lên dựng lên. Bên cạnh tiểu hộ sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, Hắc Miêu đã lẻn đến nàng trên vai. Đối với đầu của nàng liền một hồi quấy loạn, hảo hảo một kiểu tóc lập tức bị cong đã thành ổ gà hình dáng. Trắng noãn mũ hộ sĩ tức thì bị Hắc Miêu bén nhọn móng vuốt cong đã thành vài rách đầu. A a a, bỏ đi bỏ đi. Cứu mạng a, cứu mạng, tiểu hộ sĩ bụng mặt, sợ tới mức liên tục kêu sợ hãi. Toàn bộ khu nghỉ ngơi lập tức loạn thành một bầy, bên cạnh mặt khác sinh bệnh khế ước cứu cùng các chủ nhân. Nhao nhao bị bên này động tĩnh cho kinh sợ, bước lên phía trước đến đều muốn hỗ trợ chế ngự Hắc Miêu. Nhưng mà Hắc Miêu thân thể nho nhỏ, ngược lại linh hoạt tựa như đầu cá trạch, trái chợt hiện phải trốn. Sừng sốt không có lại để cho bên cạnh khế ước thú cùng 3 đến 5 cái đại nam nhân cho bắt lấy nó. Sự tình phát triển quá nhanh, phảng phất giống như là lập tức giống nhau, đợi đến lúc Tống Miên Miên kịp phản ứng, đều muốn tiến lên ngăn cản sô-cô-la lúc, tiểu Hắc Miêu đã linh hoạt đánh về phía đang từ bên cạnh lối đi nhỏ nghe thấy động tĩnh. Nghe tiếng chạy tới một gã thanh niên bác sĩ, meo meo ngao, meo meo ngao. Mèo mèo ngao, tiểu Hắc Miêu trông thấy thanh niên bác sĩ, phát ra tức giận mèo mèo ngao thanh, đừng tưởng rằng hắn trong khoảng thời gian này đều quên, 2 tháng trước chính là cái này gia hỏa muốn cho hắn đi tuyệt dục. Lại là tuyệt dục, lại là trinh tiết khó giữ được, Phong Trạch Viêm quả thực áp chế không nổi chính mình táo bạo tỳ khí. Chỉ muốn đem trước mắt người này cong được mặt mũi tràn đầy nở hoa. Hắc Miêu nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhào tới tiến đến, hùng hổ, nhưng mà, bành, thanh niên bác sĩ phía trước bỗng nhiên dâng lên một khối kim loại thép tấm. Nhảy dựng lên linh hoạt đánh về phía tuổi trẻ bác sĩ tiểu Hắc Miêu. Thắng gấp không ngừng, hung hăng một đầu đâm vào kim loại thép tấm lên, bị đâm cho nó choáng váng đầu hoa mắt, 2 mắt ứa ra kim tinh. Lần này hung hăng đâm vào kim loại thép tấm lên lực đánh vào. Xa xa so với ngày bình thường lớn rất nhiều, tiểu tiểu Hắc Miêu ba kỳ một chút rơi trên mặt đất. Sừng sốt hơn nửa ngày cũng không có thể đứng lên. Thanh niên bác sĩ sau lưng cái kia 6 cấp kim hệ sức lực lớn hầu phẳng phất như là tận chức tận. Trách hộ vệ, thủ hộ tại đối phương bên cạnh, này nha, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng hôm nay muốn hủy khuôn mặt a, thanh niên bác sĩ gãi gãi đôi má, ngồi xổm người xuống trực tiếp nhấc lên tiểu Hắc Miêu sau cái cổ. Ừ, đây không phải bệnh viện chúng ta người quen ư? Đoạn thời gian trước trả lại chúng ta bệnh viện đánh qua khu trùng thuốc cái kia miêu. Thanh niên bác sĩ nghĩ nghĩ, mở to một đôi mắt cá chết, như là nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, thật có lỗi. Thật có lỗi, hết sức xin lỗi, ta không nghĩ tới chẳng qua là Trác thân thể ôn, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy, Tống Miên Miên này sẽ cuối cùng từ đám người trong đống chen lấn tới đây. 2-3 bước đi vào thanh niên bác sĩ bên người, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn về phía đối phương, lại nhìn một chút giờ phút này đã là hỗn loạn một mảnh chờ khu. Bác sĩ ngài yên tâm, sự tình hôm nay ta sẽ bồi thường. Cũng sẽ trịnh trọng hướng y tá tiểu thư nói xin lỗi. Nhưng ngài có thể trước tiên đem khế ước của ta thú trả lại cho ta ư? Nó bây giờ nhìn đi lên trạng thái tựa hồ đặc biệt không tốt. ta có chút lo lắng, toàn bộ bệnh viện bởi vì sô-cô-la một phen động tác. Bị lộng được bừa bãi lộn xộn, trên mặt đất đánh nát một ít chén trà còn chưa tính. Hết chương.